Anh có một Phật tử hỏi: Kính xin Hòa Thượng giải thích câu nhị đế dung thông tam muội ấn. Nhị đế là thế nào? Tam muội ấn như thế nào? Sử dụng tam muội ấn để làm gì? Cho nên câu này ở đâu có trong kinh mình tụng thường hàng ngày đó, có cái câu nhị đế dung thông tam muội ấn. Nhị đế trong nhà Phật nói là tục đế, chân đế, tục đế hay nói đủ là thế tục đế, và chân đế. Thế tục đế là chỉ ra những cái lẽ thực mà của thế gian người ta chấp nhận. Thì chân đế tức là cái lẽ thực đúng chân lý, chỉ cho người giác ngộ mới thấy. Thì hai cái này thường là chúng ta tu thì hay mắc kẹt, đây là thế tục đế, kia là chân đế. Thì chân và tục nó có hai cái lãnh vực riêng, phải không? Cái chân và cái tục có hai cái giới hạn, nói gần dễ hiểu. Ví dụ tôi xuất gia, quý thượng đạo hữu tại gia, thì tại gia gọi là người thế tục, phải không? Người xuất gia gọi là người tu hạnh giải thoát. Nhưng mà nếu nói như vậy đó thì nó chỉ có đúng một phần nào thôi, chứ nó không phải là chân lý, phải không? Nếu quý đạo hữu ở thế tục mà tâm mình hàng ngày sống hết sức là đạo vị, hết sức là thanh bạch, còn xuất gia như chúng tôi mà nghĩ chuyện lợi chuyện danh nhân dân thì sao? Ai là giải thoát? Như vậy thì cái thế tục và cái chức thế đó, hai cái đó nó có thể là khi mình đặt đây là thế tục thì hẳn là thế tục xuất kiếu không? Mình đặt đó là chức thế, hẳn là chức thế tuyệt không? Chỉ là ngôn từ, nhưng nó chưa có đúng là thật, phải không? Bởi vậy cho nên cái người hiểu đạo thì không có dính hai bên. Như nãy giờ chư tổ thường dạy đó, là không có dính ở hai bên, không có kẹt ở bên thế tục, cũng không có kẹt ở bên chân đế. Nghe hai bên đều dung hợp nhau thì đó gọi là nhị đế dung thông tam muội ấn. Cái ấn chánh định là hai cái đế nó hợp nhau, chứ đừng có tách rời. Cũng như thế tục và xuất thế đều là dung hợp nhau, chứ đừng thấy mình là khác kia thấy người kia là khác, mà mình phải dung hợp, không có cái chia ra tách rời theo cái quan niệm thông thường đó. Đó là nói như vậy là để giải thích về hai đế. Rồi hỏi tam muội ấn là như thế nào? Tam muội ấn, chữ ấn là cái con dấu, dấu như mình nói dấu ấn đó là con dấu. Con dấu đó là để con dấu gì? Là để chỉ cho con dấu tam muội mà ở trong nhà thiền thường hay gọi là truyền tâm ấn, tức là tâm của mình, tức của ông thầy và tâm của đứa đệ tử, cái thấy hợp nhau thì gọi là truyền tâm ấn. Ấn là in, tức là tâm người này tâm người kia in nhau, không có sai biệt. Cũng như ở trên con dấu in xuống giấy thì cái chữ trên con dấu thì chữ với giấy khác nhau, nó hiện rõ chứ không có khác. Vì vậy cho nên chữ tam muội ấn là cái ấn tam muội. Ấn tam muội tức là ấn chánh định. Muốn được cái ấn chánh định đó, hay nói cụ thể hơn, muốn đạt được cái chánh định viên mãn thì đừng còn thấy có hai đế riêng biệt. Thì câu đó của Phật tử hỏi: sử dụng tam muội ấn để làm gì? Tôi trả lời: sử dụng tam muội ấn để thành Phật. Đó là rồi.